Này nhóc, em là vợ anh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sao băng, mày ơi, tao nghe thấy hôm nay trường mình có học sinh mới đó mày. S1, không biết là boy hay girl chúng mày nhỉ. S2, ôi cầu mong là một em thật xinh đẹp. S3, không được, phải là một chàng hot boy mới đúng. Tùng, lớp 10A7, các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi. Từ ngoài cửa nhỏ nghênh ngang bước vào làm cho bọn nam sinh hét ầm ĩ, còn bọn con gái thì mặt méo sạch vì không phải là boy. Chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Mai, học sinh mới, mong được các bạn giúp đỡ. Nói xong nhỏ nháy mặt một cái làm bọn xê công trai đổ rầm rầm, còn bọn con gái không nói gì chỉ chống tay vào cằm rồi nhìn lên bảng thôi. Bỗng từ dưới lớp nó inh ầm lên, Mai ơi xuống đây ngồi với tao, tao tưởng mày học lớp khác cơ. Nó, lớp khác là lớp khác thế nào, mày học ở đây chẳng nhẽ tao lại không học cùng mày. Nhỏ, bỗng nó đứng dậy thông báo với cả lớp. Chúng mày ơi, đây là cái Mai bạn thân của tao mà tao hay kể ý, từ bây giờ nó sẽ là thành viên mới trong hội quỷ của lớp mình, nên tí nữa xuống căng tin đập phá một trận cho sự ra mắt thành viên mới, chúng mày cứ ăn uống thỏa thích đi, mọi chi phí nó sẽ trả hết. Hú, thật hà thích quá. S1, nữa tao phải ăn no mới được, mấy khi được ăn chùa chúng mày nhỉ. S2, bla, bla, bla, dầm, các em trật tự đi, có gì nữa xuống căng tin mà giải quyết với nhau, nhưng hôm nay có bạn mới nên cô cho các em nghỉ tiết này để làm quen với nhau được không? Cô Thanh GVCN lớp nó. Vâng ạ, cô giáo môn 5. Được rồi, xuống đi. CG, cô ơi, cô đi cùng bọn em cho vui cô ơi, Mai. Úi, tất nhiên là phải đi rồi. CG nói xong thì cả bọn cũng kéo nhau lũ lượt xuống căng tin bào mòn ví tiền của nhỏ. Cách chương.